Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 209. Hôm nay toàn bộ Tĩnh Nam thành phố đều công việc lu bù lên. Công nhân bắt đầu thanh lý đường sắt cao tốc trên đường ray cây cối. Trong phi trường cây cối cũng muốn thanh lý. Cùng nhau thanh lý còn có đối chiến trung tâm. Trung tâm Pokemon loại này trọng yếu sân bãi, mà hết thảy này kẻ đầu têu lúc này đang ngồi ở trường học ngươi trong phòng học đi học. Lúc này Diệp Yến Hà đang đứng trên bục giảng giảng tiếp xuống trường học quy hoạch cùng đằng sau. Tân thủ bôi an bài, bởi vì lần này sự kiện nguyên nhân, Tĩnh Nam thành phố tất cả đối chiến trung tâm đã lâm vào trạng thái tê liệt. Cho nên tân thủ bôi trì hoãn. Cụ thể bắt đầu thi đấu thời gian muốn chờ đến tiếp sau thông chi. Cái kia ngồi tại sau cây đồng. Học đang làm gì? Ngươi có hay không chăm chú nghe? Tân thủ bôi trì hoãn đối với các ngươi tới nói là chuyện tốt à? Dạng này các ngươi có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Sao có thể không để ý nghe đâu? Diệp Ly từ sau cây nhô đầu ra. Lão sư, ta không có dự thi. Diệp Yến Hà thấy là Diệp Ly sau không nói chuyện, gật gật đầu sau tiếp tục giảng bài, mà Diệp Ly thì là tiếp tục trốn ở sau cây chơi điện thoại. Lần kia sự kiện về sau trường học liền biến thành dạng này. Trong phòng học xen kẽ lấy từng khỏa to lớn cây cối thân cây. Cái này khiến rất nhiều đồng học cao hứng không thôi, nhất là những cái kia vị trí vừa vặn tại sau cây. Đơn giản sảng khoái, trường học đã tuyên bố xây lại, tuyệt chỉ cũng chọn tốt, tại một mảnh to lớn trong rừng rậm. Đúng vậy, tương lai trường học sẽ kiến tạo tại trên rừng rậm, như là không trung lầu các. Không chỉ như vậy, tiếp theo phòng ốc kiến tạo đều sẽ xây ở trên cây, mà lại đường cũng sẽ tu kiến trên tàng cây. Nói cách khác, về sau toàn bộ Tĩnh Nam thành phố ngoại trừ đường sắt cao tốc cùng hàng không lộ tuyến, cái khác hết thảy giao thông yếu đạo toàn bộ vứt bỏ. Đường toàn bộ xây ở trên cây, về sau đi đường đều muốn đi trên không trung. Bất quá kế hoạch cụ thể chi tiết còn muốn đằng sau quy hoạch thực hành. Dù sao liền một câu, toàn bộ Tĩnh Nam thành phố sẽ nghênh đón mới biến đổi. Sau đó hết thảy giống như khôi phục bình tĩnh. Diệp Ly mỗi ngày chính là đi học, sau đó cho Mystery Berry tưới nước. Buổi tối hôm nay Diệp Ly chuẩn bị đem cái thứ 5 đạo quán đánh, mau chóng thông qua cái thứ 6 đạo quán. Đến lúc đó thần kỳ cây ăn quả quy mô trồng lên đến, Diệp Ly khẳng định cần phi không thuật bay đến các nơi trồng tưới nước. Mà lại bây giờ có được 2 con thần thú, Diệp Ly cũng không phải rất hư cái thứ 6 đạo quán trước. Xuân Tử, ban đêm tan học sau khi trở về, Diệp Ly cơm nước xong xuôi về sau liền mang theo Celebi tiến vào thế giới trò chơi cho thần kỳ cây. Ăn quả tưới nước, trải qua một ngày thời gian, thần kỳ cây ăn quả đã dài đến Diệp Ly đầu gối cao như vậy. Ngày mai hẳn là có thể triệt để trưởng thành. Hậu thiên hẳn là có thể thu hoạch. Celebi chừng mắt to nhìn xem thổ địa bên trên màu đen cây giống, trong mắt chờ mong. Tưới xong nước, dừng nghiêm tiến về thiên nguyên thị, bắt đầu đánh cái thứ 5 đạo quán. Có Celebi cùng Everto tại, cái thứ 5 đạo quán cho Diệp Ly tạo thành nhiều ít bối rối. Trực tiếp đẩy ngang đi qua lấy được sớp thuật. Đánh xong sau cái kia lái thuyền Aki cũng biến mất không thấy. Sau đó từ mặt biển sẽ Slateport City quá phiền toái. Trên đường muốn đánh rất nhiều NPC. Sẽ còn gặp được rất nhiều hoang dại Pokemon. Khá là phiền toái. Cũng lãng phí thời gian. Cho nên Diệp Ly trực tiếp từ Rasboro City phía trên trong động quá khứ. Đi thẳng đến Movin City. Sau đó cưỡi Dragon Air Surf đi Movin City bên phải, thông qua nơi đó liền có thể đến cái thứ 6 đạo quán sở tại địa. Cái thứ 6 đạo quán sở tại địa gọi Forchi City, là hệ Flying đạo quán. Xảo chính là Forchi City phòng ốc cũng là kiến tạo trên tàng cây. đường cũng trên tàng cây. Cái này cùng Tĩnh Nam thành phố quy hoạch mục tiêu rất tương tự. Bất quá hôm nay Diệp Ly không có nhiều thời gian, chỉ có thể đem thời tiết sở nghiên cứu trước mặt NPC đều đánh. Chờ ngày mai lại đánh Xuân Tử. Trời tối ngày mai Diệp Ly viên thứ nhất thần kỳ cây ăn quả hẳn là có thể thu hoạch. Diệp Ly vẫn có chút thấp thỏm. Vạn nhất chỉ kết một quả Mystery Berry, vậy liền không có ý nghĩa. Rời khỏi thế giới trò chơi sau đã khuya khoát, Mã Thái cũng đem đội Rocket nhân viên bảng thống kê phát tới. Diệp Ly cầm điện thoại, đem Clea, Otis, Stuffle, Dragon Air, Celebi mang lên, đứng trên người Dragon Air từ ngoài cửa sổ bay ra ngoài, sau đó ngồi tại trên đại thụ ngắm sao. Tĩnh Nam thành phố biến hóa sau khi cũng tốt, bởi vì cây cối che chắn nguyên nhân, Diệp Ly không cần giống như trước đó như thế sợ hãi rụt rè. Mà lại Celebi hiện tại có thể tùy thời thu nhập Pokeball. Nếu có người đến liền thu lại tốt. Ngồi tại đại thụ trên đỉnh, Diệp Ly mở ra điện thoại bắt đầu xem xét đội Rocket danh sách cùng thực lực. Mã Thái đem đội Rocket nhân viên phân ân thành 3 cái bản khối. Cái thứ nhất bản khối chính là tầng cao nhất mấy người kia. Toàn bộ đều là trung cấp huấn luyện ra. Là hiện tại đội Rocket trụ cột vững vàng. Hết thảy 15 người. Cái này 15 người đều là đáng giá tín nhiệm. Lần trước tiến vào thế giới trò chơi cũng có bọn hắn. Cái thứ hai bản khối đều là sơ cấp huấn luyện ra. Hết thảy hơn 300 người. Những người này ngư long hỗn tạp. Bảng báo cáo bên trên liền đánh dấu ra mấy cái thế lực phái tới thám tử. Đương nhiên, trong đó đáng giá tín nhiệm cũng có một chút, nhưng là không nhiều. Cái thứ ba bản khối chính là tân thủ huấn luyện ra. Những người này không nhiều, chỉ có hơn 50 cái. Những người này đại bộ phận đều là đội Rocket một ít lão nhân hậu đại. Rất nhiều đều còn tại đi học. Diệp Ly lập tức im lặng. Những người này thế mà từ nhỏ đã gia nhập hắc sáp hội. Thật sự là tiền đồ đều có thể a. Bất quá nhìn thấy lấy hơn 50 người, nhất là những cái kia còn tại đi học, Diệp Ly sờ lên cằm rơi vào trầm tư. Tại Diệp Ly trong mắt, những người này đều là nhân tài hiếm có a. Móc ra mấy cái có thể tín nhiệm, sau đó làm một hạ những người khác một chút bồi dưỡng kế hoạch cùng phân công kế hoạch. Sau đó cho Mã Thái phát trở về. Lại bàn giao Mã Thái đội Rocket tiếp xuống phương hướng phát triển. Chủ yếu phương hướng phát triển khẳng định là nhận người. Thừa dịp hiện tại Giovanni cái kia thân phận lực ảnh hưởng vẫn còn. Đại lực nhận người là lựa chọn tốt nhất. Sau đó chính là đội Rocket cái thứ nhất bản khối những cái kia hạch tâm nhân viên thực lực bồi. Dưỡng vấn đề, những này cũng muốn đưa vào danh sách quan trọng. Vừa vặn lần này lục âm giới cùng Tĩnh Nam thành phố dung hợp. Nhiều như vậy hy hữu Pokemon lưu lạc ra. Đội Rocket khẳng định cũng muốn kiếm một chén canh. Bất quá bên ngoài Pokeball qua mắc. Diệp Ly chuẩn bị đợi lát nữa đi thế giới trò chơi mua chút Pokeball. Cuối cùng chính là thứ ba bản khối những người kia an bài. Diệp Ly sơ bộ kế hoạch là mỗi người ra tay trước một con siêu hiếm Pokemon. Pokemon có thể từ Zerbo, Lavita, Chapin còn có Clea bên trong chọn lựa một con. Sau đó hoa tài nguyên bồi dưỡng những người này, để bọn hắn trong trường học rực rỡ hào quang. Cuối cùng đánh vào thế lực khắp nơi, mà lại đằng sau loại người này viên còn muốn tiếp tục bồi dưỡng. Tốt nhất mỗi cái thế lực đều xếp vào mấy cái, dùng những người này đi ăn thế lực khác tài nguyên. Lại có thể trở thành nội ứng, đem kế hoạch đại khái mô phỏng sau khi ra ngoài, sự tình khác liền giao cho Mã Thái bọn hắn đi làm. Sau đó Diệp Ly liền tiếp tục làm mình vung tay trưởng quỹ tiếp tục xem Tinh Tinh. Diệp Ly đột nhiên nhớ tới, Hàn Thư Tề cái kia xấu bụng chạy đi đâu, giống như ngày đó bị Giovanni thân phận dọa chạy sau liền chưa từng thấy hắn. Trường học cũng không có gặp. Thật không biết gia hỏa này là sợ ngả vân cái gì. Nghĩ,